Hồng Nhung xin kính chào quý vị cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu chuyên mục đọc truyện. Và đến với kênh Chị Dậu ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục lắng nghe tập tiếp theo, tập 5 của bộ truyện tâm lý xã hội và tình cảm dài kỳ có tựa đề Yêu người không phải chồng của tác giả nữ Phạm Kiều Trang. Và Hồng Nhung xin thông báo đến quý vị và các bạn một thông tin rất mới, đó là hiện nay thì chúng tôi đã phát triển kênh fanpage riêng ở trên Facebook để cho quý vị có thể cập nhật và theo dõi được sớm nhất cũng như là rất thuận tiện. Quý vị có thể truy cập vào địa chỉ đó là facebook.com/kênh chị dậu hoặc quý vị có thể click xuống cái đường link mà chúng tôi gắn ở dưới phần mô tả ngay bên dưới video clip này. Và xin thông báo đến quý vị đó là ở trên cái trang fanpage đó thì chúng tôi sẽ liên tục update những câu chuyện mà quý vị đang nghe. Thường thì chúng ta sẽ được nghe chuyện vào khung giờ phát sóng quen thuộc đó là 12:30 trưa mỗi ngày. Nhưng mà những quý vị nào mà đam mê chuyện và muốn theo dõi được nhiều hơn, có thể là 2-3 tập một ngày, thì quý vị có thể lên cái trang Facebook đó, kênh Chị Dậu, để chúng tôi có thể thêm quý vị vào trong group và chúng ta sẽ nghe được rất là nhiều tập truyện mà chúng ta yêu thích. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến ngay với tập 5 của bộ truyện Yêu người không phải chồng của tác giả nữ Phạm Kiều Trang và vẫn được thể hiện qua giọng đọc quen thuộc của Hồng Nhung. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Lúc vợ chồng tôi về đến nhà thì Hoài đang ôm bịch bỏng ngô và xem hoạt hình. Nó thấy tôi và Dương đi vào thì vội vàng đứng dậy, sửa sang lại quần áo và cười gió tươi. Anh chị về rồi đấy à? Hai người ăn cơm chưa? Chưa, em ăn chưa? Em ăn rồi, để em đi nấu cơm cho anh chị nhé. Còn nhiều thức ăn lắm, em nấu một chút là xong thôi. Ừ, em và anh Dương cứ ăn đi, chị không có đói. Chị lên phòng ngủ trước đây. Ơ, chị sao thế? Nhìn mặt chị có vẻ mệt lắm. Hay là em nấu cháo cho chị nhé? Thôi, để tối nếu đói thì chị sẽ ăn mì đi. Hai anh em cứ ăn đi. Nói xong tôi quay thẳng người và đi lên tầng. Tắm rửa xong cũng chẳng còn một chút sức lực nào nữa. Nằm bẹp trên giường nhìn trần nhà, tôi cứ nằm mãi. Đến khi có tiếng người gõ cửa phòng. Hoài bên ngoài nói vọng vào. Chị Ngân ơi, em vào nhá. Ừ, em vào đi. Hoài mở cửa bê theo một tô cháo và bước vào phòng. Nó đặt xuống bàn rồi nhìn tôi. Chị sao thế? Cãi nhau với anh Dương à? Không, đi máy bay đường dài nên chị hơi mệt thôi. Với cả mấy hôm nay chị không ngủ được. Em nấu cháo cho chị ăn đây này, cháo tôm đấy, ngọt cực. Muộn giờ còn nấu làm cái gì, mất công ra. Kệ chứ, chị đói thì em vẫn phải nấu. Chị dậy ăn đi. Em đã mất công bê tận lên trên tầng rồi thì cũng đành dậy ăn. Chỉ là lúc ăn vị cháo này tôi thấy cứ là lạ. Tôi thích ăn cháo tôm, nhưng ngoài bố mẹ tôi ra thì không ai biết cả. Hoài là em họ tôi thật, nhưng nó ở quê. Tại sao nó lại biết những thứ như thế này tôi muốn ăn cháo tôm? Tôi ngẩng đầu hỏi em mình. Em biết nấu cháo tôm à? Hoài có vẻ hơi lưỡng lự, nhưng chỉ chần chừ vài giây rồi lại cười. Vâng, hôm trước em đọc ở trên mạng ấy. Thấy người ta dạy cách nấu cháo này. Không ngon hả chị? Ngon. Rất là đúng vị mà chị thích. Mà lại không bị tanh nữa. Ăn cháo tôm sợ nhất là bị tanh. Vâng, thế thì chị ăn nhiều vào. Ăn nhiều năm nay còn đẻ em bé cho em bế. Cô chỉ toàn lo xa thôi. Để đấy chị ăn xong chị sẽ tự dọn. Em xuống nhà ngủ đi. Vâng. Chị cứ ném vào bồn ấy, mai em sẽ dậy em sẽ rửa. À, mà anh Dương nãy giờ ăn cơm chưa em? Anh ăn rồi chị ạ, đang làm việc ở phòng bên cạnh. Vậy em xuống ngủ đi. Ăn xong tôi mở điện thoại ra thấy bây giờ đang là 1 giờ sáng. Mà em tôi học ở Houston lệch với giờ Hà Nội 12 tiếng. Bên đó đang là 1 giờ chiều. Tôi cầm điện thoại chần chừ một lúc rất lâu rồi mới hạ quyết tâm bấm xuống của em gái. Đầu dây bên kia vừa nghe máy đã nói. Trời ơi, ở nhà đã 1 giờ sáng rồi mà chị còn chưa ngủ à? Chưa, em đang làm gì đấy? Em vừa mới về ký túc xá xong, đang ăn cơm. Sao thế? Chị nhớ em đấy à? Sắp bảo vệ luận án chưa? Hôm trước đã có lịch rồi, nhưng lúc sáng trường mới thông báo lùi lịch lại. Em đang có vấn đề gì đấy ở hội đồng giám khảo nên chưa biết lúc nào được bảo vệ luận án. Thế có được về để nghỉ mấy ngày được không? Em gái tôi là đứa hiểu chuyện, nó nghe xong chắc cũng biết bố tôi có vấn đề nên hỏi luôn. Sao thế chị? Bố có chuyện gì à? Bác sĩ bảo dạo này bố hơi yếu, em sắp xếp được thì về thăm bố một ít hôm. Yếu thế nào ạ? Có nặng lắm không chị? Cũng bình thường, nhưng mà họ bảo là có người thân ở bên cạnh thì tinh thần bố mới tốt hơn được. Cũng lâu rồi em chưa về còn gì. Nếu về được thì về thăm bố cho vui. Vâng ạ. Thế để chiều em mua vé máy bay em về. Có chuyện gì thì chị phải nói thật cho em đấy nhá, đừng có để em biết sau cùng. Chị biết rồi. Mà dạo này mẹ có gọi cho chị không? Không, lâu rồi cũng không liên lạc. Không biết giờ mẹ ở đâu. Mẹ gọi cho em à? Không ạ, cũng không gọi cho em. Thôi cứ kể mẹ đi, mai em về đến thôi. Ừ. Chị ngủ đi. À mà nhắn tin địa chỉ nhà cho em nhé. Em tự bắt taxi từ Nội Bài về, chị lên đón. Thôi cứ rách việc ra, bà cứ ở nhà đi, em sẽ tự vác rác về với chị. Thế nhá, em đặt vé máy bay đây. Đến tận chiều tối ngày hôm sau, em gái tôi mới về đến Việt Nam. Nó về đến Hà Nội là phi đến bệnh viện thăm bố tôi luôn. Nhưng có ngồi bên cạnh tỷ tê kiểu gì thì bố tôi cũng không có đồng tính gì cả. Người vẫn cứ yếu như thế. Nga mạnh mẽ hơn tôi nhiều. Nó không khóc, chỉ có hai mắt đỏ hoe. Này, sao bố thế này chị mới nói với em? Sao không nói để em về sớm? Về thì giải quyết được cái gì? Giờ bố vẫn chờ được em về đi thôi. Bố gầy nhìn thương quá. Hôm sau bố tỉnh, nấu nhiều món ngon cho bố ăn là lại có da có thịt ngay mà. Ừ. Mong bố tỉnh trước khi em bảo vệ luận án. Bố chẳng bảo muốn nhìn thấy con gái thì đỗ thạc sĩ còn gì. Ừ, kiểu gì rồi bố cũng sẽ nhìn thấy thôi. Rời khỏi bệnh viện, chị em tôi quay về nhà của vợ chồng tôi. Khi mới về đến Việt Nam, tôi thấy Dương tìm mua nhà rộng. Nhưng mà lúc ấy chán không buồn hỏi. Giờ em tôi về mới biết nhà rộng cũng có tác dụng của nhà rộng thật. Lúc nào cũng có chỗ để người khác trú chân. Tôi bảo Nga ngủ cùng với tôi nhưng nó không chịu. Nó bảo vợ chồng son nó không muốn quấy nhiễu, mà ngủ riêng trên tầng 3 thì nó cũng không thích. Thế là nó đòi xuống ngủ cùng với Hoài. Nó bảo mấy khi mới về nước, ở bên Houston ấy ngủ một mình chán lắm rồi, giờ về đây ngủ với cái Hoài cho nó có người tâm sự. Để em hỏi xem nó có người yêu chưa. Dạo này nhìn nó khác trước bao nhiêu. Đúng là lên thành phố có khác. Thì tuổi còn trẻ mà, phải đẹp mới kiếm được người yêu chứ. Gớm, sao em đẹp mà em chưa có người yêu? Mày thôi đi, buồn nôn quá. Thôi bà đi ngủ ngay đi, ngủ sớm còn đẻ cháu cho tôi bé. Dù anh Dương về phòng ngủ, tối nào cũng có giày vò bên phòng làm việc thế thì còn làm ăn cái gì nữa. Thôi mày biến đi ngủ đi cho tao nhờ. Ngày hôm sau tôi định dậy sớm dẫn Nga đến bệnh viện thăm bố, rồi đi lượn phố phường một chút. Lâu rồi nó mới về Việt Nam, chắc đường phố lả lẫm hết cả rồi. Ai ngờ lúc tôi đang thay quần áo thì tự nhiên nó sộc vào phòng tôi. Nó nói, này, chị có biết là tối qua em thấy cái gì không? Hả? Mày thấy cái gì? Thế mà. Không, lúc em mở ngăn kéo tủ của con Hoài ra định tìm dây buộc tóc, tự nhiên thấy ở trong đó có vỉ thuốc tránh thai đấy. Cái gì? Thuốc tránh thai á? Ừ, cái loại mà dùng hàng ngày ấy, vỉ màu xanh. Chết thật con bé này, hay là nó có người yêu rồi? Tối qua em hỏi thì nó bảo là không, mà em để ý cả đêm nó cũng chẳng nhắn tin cho ai cả. Thế thì cũng lạ đấy nhở. Vỉ đó đã uống chưa? Đang uống dở rồi mà. Thế để hôm nào chị thử hỏi nó xem nó đang yêu ai mà lại như thế. Tuổi này lớn rồi, chuyện đó cũng bình thường. Nhưng mà chị chỉ sợ nó bị lừa thôi. Thôi cứ để em xem thế nào đã. Nga nói thế nên là tôi cũng không nghĩ gì nữa, định từ từ tìm hiểu rồi khuyên Hòa dần dần. Thế mà có một hôm tự nhiên Dương lại bảo tôi. Tôi định thuê cho Hòa một phòng trọ rộng để nó chuyển ra ngoài ở. Em thấy sao? Sao tự nhiên lại nói như thế? Đang ở bình thường mà. Hay là nó làm gì để anh không hài lòng? Nó còn ít tuổi, ra ngoài ở cho có bạn có bè. Tôi với em đi làm suốt, nó ở một mình làm gì? Ít tuổi ra ngoài mới sợ đấy. Nó ở quê nên không biết gì. Tôi chỉ sợ ra ngoài nó sẽ bị rủ dê thôi. Tuổi nó còn ít, nhưng cũng đủ để trưởng thành rồi. Anh làm sao thế? Đã đón nó lên thì phải có trách nhiệm với nó chứ. anh là người đưa nó từ quê lên đây, giờ anh lại muốn tống nó ra ngoài ở là thế nào? Nó làm gì để anh không hài lòng, anh nói cho tôi nghe. Nếu lý do hợp lý thì tôi đồng ý. Chồng tôi im lặng không trả lời. Tôi thì cũng không dám nói ra chuyện vì thuốc tránh thai kia nên cũng đành im lặng. Tôi sợ nó bị người khác lộ lọc tình cảm. Mà giờ đang giai đoạn thế lại để nó ra ngoài ở thì khác gì vén đường cho hươu chạy. Thế nên chồng tôi không nói được lý do. Tôi cũng không cho hoài đi. Hôm đó về đến nhà, Nga thấy tôi uể oải nên theo tôi lên tận phòng. Hai chị em nằm trên giường tâm sự, nó hỏi. Hôm nay bà có chuyện gì mà em thấy mặt bà náo nề thế? Có gì đâu, người cứ mệt mệt. Hay là bà có bầu rồi đấy? Bầu gì? Vớ vẩn. Chị đừng nói với em là mấy năm nay chị và anh Dương không ngủ chung đấy nhá. Tối nào em cũng thấy hai người, mỗi người một phòng là sao? Em thấy sao? Em thấy thế là không ổn. Dù gì cũng cưới rồi, chị đừng có gai gắt với anh ấy nữa. Nhiều khi chị nghĩ hay là thôi đi, bỏ qua rồi sống cùng nhau cho thoải mái. Nhưng mà không bỏ được em ạ. Sao mà ngủ cùng người làm nhà mình ra thế được? Cứ nghĩ ông ấy kiểu thâm sâu toan tính, chị lại sợ. Trước em cũng nghĩ như chị đấy, ghét anh Dương. Nhưng mà mấy năm nay nhìn lại những việc anh ấy làm, em thấy anh ấy tốt thật sự. Hôm em bảo đặt vé máy bay về, anh ấy sợ em không có tiền bay nên còn cẩn thận đặt luôn vé cho em. Chị có bao giờ nghĩ biết đâu anh ấy không hại nhà mình chưa? Biết đâu chỉ là hiểu lầm thôi. Hiểu lầm thế nào được? Tài liệu về công ty bố, ông ấy để trong phòng bên nhà kia. Chị đọc trộm thấy tài liệu viết tỉ mỉ từng chi tiết về việc kinh doanh của nhà mình. Có cả một tập hồ sơ về chị nữa. Đọc mới biết là ông ấy thuê thám tử đi đeo điều tra chị. Điều tra cả chuyện chị Vanh Vĩ nữa. Sao khó hiểu thế nhở? Ừ, nếu không có mục đích thì điều tra làm gì đúng không? Nói chung em thấy chắc chắn là anh ấy có mục đích rồi. Chủ yếu là không biết mục đích tốt hay xấu thôi. Biết đâu chỉ vì muốn giúp nhà mình. Trên đời này chẳng có cái bữa cơm nào là miễn phí cả. Cũng không ai tự nhiên tốt như thế. Dù trước chị có cứu anh ấy đi nữa thì cũng không đến nỗi phải giúp như thế đúng không? Cứ cho một đống tiền là được. Tội gì phải tốn công giúp vực dậy cả công ty. Tội gì phải lấy chị. Anh yêu chị. Chị không biết. Mấy năm nay anh chị không... ấy ấy đúng không? Tôi nhìn Nga, thở dài một tiếng rồi lắng lắng gật đầu. Quá lâu rồi, phải đối diện với đủ chuyện bổn bề. Và lại tôi không muốn em đang còn đi học mà phải nàng đầu suy nghĩ về mình nên giấu giếm tất cả. Nhưng mà hôm nay thì tôi lại muốn nói thật một lần và chút hết ra. Chưa. Anh chị điên rồi. Làm gì có ai ở cùng mà ngủ chay 4 năm. Hay Dương bị yếu sinh lý nên mới lấy chị để che mắt thiên hạ. Mày nói vớ va vớ vẩn. Thế chị có thấy anh ấy đi giải quyết bên ngoài không? Không, chưa thấy bao giờ. Hoặc là có đi thì cũng không có dấu vết. Người ta thông minh lắm. Có phải có gì là nói nấy như mình đâu. Điên. Anh chị đúng là điên. Thế chị còn liên lạc với anh Vĩ không? Đừng nói là chị còn yêu anh Vĩ đấy nhá. Thỉnh thoảng tình cờ gặp thì nói chuyện thế thôi. Anh ấy biết chị có chồng rồi nên cũng không làm phiền. Nói chung em thấy chị nên sớm mà dứt khoát đi. Một là không ở được với anh Dương nữa thì chia tay. Tất nhiên nếu bố biết thì bố sẽ buồn. Nhưng mà đó là hạnh phúc của chị. Chị tự quyết định. Hai là nếu xác định ở thế thì chị phải tốt với anh ấy vào. Tìm hiểu chuyện cũ rồi tháo gỡ khúc mắc. 4 năm nay chị sống như thế được. Em thấy chị giỏi thật đấy. Kiểu gì cũng sẽ ly dị thôi. Nhưng mà chưa phải là bây giờ. Bố còn duy trì ngày nào, chị còn chưa ly dị ngày ấy. Thế thì chị đi nói với bố đi. Bố vẫn mong chị lấy anh Dương. Em tỉ tê đủ thứ mà bố không tỉnh. Giờ chị cứ nói với bố chị và anh Dương đang thả để đẻ cháu ngoại cho bố bế, để bố tỉnh lại. Hâm à? Cứ thử nói đi, có mất cái gì đâu nào. Thế là ngày hôm sau, Dương đưa tôi và Nga đến bệnh viện thăm bố. Em tôi đứng bên cạnh cứ hích mãi. Tôi mới ấp úng nói ra được một câu. Bố ơi, bố tỉnh dậy đi. Năm nay con cố đẻ cháu ngoại cho bố. Bố thích cháu ngoại đúng không? Con và anh Dương năm nay cố gắng, năm nay có bầu. Năm sau sinh đi bố ạ. Bố tỉnh dậy sớm để còn bế cháu nhé. Tôi vật vã mãi mới nói hết được. Mà nói xong thì mặt cũng đỏ bừng lên vì xấu hổ. Lúc ấy tình cờ lít qua cửa sổ kính ở đầu giường bố, lại thấy trên đó phản chiếu gương mặt của chồng tôi. Dương đứng phía sau đang lặng lẽ cười. Nụ cười lan từ khóe miệng đến tận đôi mắt. Không gọi là rực rỡ như ánh nắng, mở mát một cách lạ kỳ. Tôi chưa bao giờ thấy chồng cười như vậy, nên ngơ ngác quay đầu lại nhìn. Thế nhưng lúc ngoảnh lại thì không thấy Dương cười nữa, chỉ thấy gương mặt chồng mình vẫn bình thản như thường. Chồng tôi nói: "Hai chị em nói chuyện với bố đi, anh ra ngoài mua một ít đồ." Lúc chồng tôi đi rồi, Nga mới véo hông tôi một cái: "Cái bà này, ăn nói gì lắp ba lắp bắp thế, nói lại lần nữa cho bố nghe đi, nói to và gióng giạc vào." "Tại chị ngại." "Ngại cái gì mà ngại nhở? Có người kiếm cớ đi ra ngoài cho chị nói thoải mái rồi kia kìa. Nói đi." "Thì được rồi, nói." Tôi lặp lại câu nói lúc nãy một lần nữa, nhưng mà bố tôi cũng chẳng có động tĩnh gì cả. Hai hôm nay bác sĩ tiên lượng tình trạng của bố tôi đã chuyển biến xấu. Nếu không tìm ra cách để bố tôi tiếp tục có ý chí sống, thì ông cũng sẽ bỏ chị em tôi sớm thôi, và sẽ ra đi sớm thôi. Không kéo dài thêm được nữa. Đã dùng đến cách bất đắc dĩ cuối cùng mà bố tôi vẫn không suy chuyển. Tôi thật sự rất buồn, nhưng không dám thể hiện ra ngoài mặt. Tôi sợ em gái tôi sẽ buồn theo. Tôi vẫn giả vờ cười để động viên Nga. Nó nói: "Hôm nay chưa tìm ra được cách thì ngày mai lại đến." Nhưng mà trước khi ra về thì bác sĩ chính điều trị cho bố tôi lại gọi tôi riêng ra một góc và bảo với tôi: "Tình trạng của ông yếu lắm rồi." Tôi sẽ vẫn nhắc lại câu nói cũ: gia đình chọn giờ tốt ngày tốt để rút ống thở, đừng để đến khi ông ra đi bất chợt lại không qua bên cạnh. "Không cố được nữa hả bác sĩ? Không được nữa à?" "Cố lên, biết đâu để ông đi sang thế giới bên kia ông lại vui vẻ hơn." Nghe xong câu đó, tối hôm ấy tôi không làm sao mà ngủ được. Tôi cứ nằm trên giường và thao thức mãi, nghĩ đến những chuyện sẽ xảy ra sau khi bố tôi mất đi, nghĩ đến em tôi, nghĩ đến tương lai của tôi sẽ đi về đâu, tôi và Dương sẽ như thế nào. Cuối cùng bỗng Dương thấy gò má mình mát mát, đưa tay sờ lên đó mới biết mình khóc từ bao giờ. Đã 4 năm rồi mà tôi vẫn chưa chuẩn bị tinh thần gì cả. Có chăng tư liệu của tôi chỉ đơn giản là chờ đợi đến ngày bố tỉnh lại. Thế mà giờ hy vọng nó sắp lụi tàn. Tôi và em tôi sắp trở thành kẻ mồ côi rồi. Tôi đang chùm chăn khóc dấm dứt thì bỗng nhiên nghe tiếng mở cửa rất khẽ. Sau đó là tiếng bước chân quen thuộc của ai đấy bước vào phòng. Dương đứng trước giường tôi nhìn mấy giây rồi chậm chậm vươn tay kéo chăn trùm lên đầu tôi xuống. Chùm chăn lên đầu sẽ khó thở, mà tôi lại bị hen nữa, nên hầu như đêm nào anh ta cũng sang kiểm tra. Sợ tôi không thở được mà chết. Hôm nay tôi cố nín khóc giả vờ ngủ, nhưng chồng tôi nhìn một cái là biết. Dương chậm chạp ngồi xuống bên cạnh giường rồi giơ tay vén mấy sợi tóc dính nước mắt bết vào mặt tôi. Anh ta nói: "Sao em lại khóc?" Tôi vẫn lì lợm không trả lời, giả vờ ngủ như ngủ rồi. Thế nhưng chồng tôi vẫn kiên nhẫn và hỏi tiếp: "Lo cho bố đi à?" Đến đây thì tôi không nhìn được nữa, quay người vào bên trong khóc hu hu. Dương thấy tôi tự nhiên òa lên khóc thế thì đắn đo một lúc, sau đó mới giơ tay xoay lưng tôi lại, lau nước mắt cho tôi. "Không sao đâu, từ từ rồi bố sẽ hồi phục thôi." "Không đâu, bác sĩ bảo là..." "Thôi rồi, rút ống thở đi, không đến lúc bố chết lại không đến kịp." "Bố không thế, bố thương em mà. Có đi thì bố cũng phải chờ em đến." "Không đâu, không đâu." "Không tin tôi à?" "Tôi ghét anh. Tại anh mà bố tôi mới như thế. Tại anh..." "Tôi ghét anh." "Được rồi, tại tôi cả." Tôi vừa nói vừa nấc, nước mắt nước mũi tèm lem. Cuối cùng Dương bất lực quá nên đành cố gắng ôm lấy tôi vào lòng. Anh ta nói: "Tại tôi được chưa? Nín đi, đừng có khóc nữa." "Tại anh. Anh làm bố tôi chết. Tại anh cả. Bố tôi mà chết thì cả đời này tôi sẽ thù anh. Anh nhớ chưa? Cả đời này tôi thù anh." "Thù tôi cũng được, nhưng mà nín đi." "Kệ tôi, không liên quan gì đến anh cả." "Nước mũi của em dính hết ra tay tôi rồi đây này." Đang khóc hăng mà nghe nói như thế, tôi xấu hổ quá nên tụt hết cả cảm xúc. Nhìn tay chồng dính hết nước mắt nước mũi lẫn cả nước dãi của tôi, tôi ngượng ngập đẩy anh ta ra. Nhưng Dương ôm tôi chặt quá, tôi không đẩy được, Tôi hậm hực và bảo, bỏ ra. Đằng nào cũng bẩn rồi, hay là đã mất công bẩn thế thì khóc tiếp đi. Tôi không thèm, bỏ ra đi. Muốn nghe kể chuyện không? Tôi kể cho em nghe. Tôi không muốn nghe. Chuyện công ty cơ mà. Chúng tôi hiếm khi nói chuyện nhiều với nhau. Kể chuyện cho nhau nghe thì càng chưa bao giờ. Thế mà hôm nay đột nhiên chồng tôi tự đề nghị kể thế. Thật ra bất kể là chuyện Tiếu Lâm hay là chuyện của công ty tôi đều muốn nghe cả. Những lúc thế này chỉ mong có ai trò chuyện để vơi bớt đi gánh nặng trong lòng tôi thôi. Thế tôi không nói gì, chồng tôi bắt đầu chậm rãi kể. Mấy hôm nay em không đi làm. Tôi đã cho phòng truyền thông thông báo chuyện công ty Zealand chịu ký hợp đồng thu mua sản phẩm công ty mình ra ngoài. Em biết hiệu ứng thế nào không? Các công ty khác đã bắt đầu để ý đến công ty của mình, gọi điện đến và hỏi giá thành sản phẩm, may mặc trung bình. Cho 10 điểm. Anh bảo bộ phận chăm sóc khách hàng trả lời sao? Bảo họ nói, mức giá may mặc của công ty An Nam cam kết rẻ nhất thị trường, nhưng sản phẩm trong giá tiền đó cũng tốt nhất so với các nơi khác. Ở đâu có sản phẩm giống mà giá rẻ hơn, công ty chúng tôi là hạ thêm một giá. Anh nói thế không sợ đối thủ cạnh tranh hạ giá chịu lỗ để ép chết công ty mình à? Không, tôi chỉ nói hạ thêm một giá đối với sản phẩm rẻ hơn, chứ tôi không nói đến chất lượng của sản phẩm. Nghĩa là sản phẩm giống y hệt mà rẻ hơn thì công ty mình mới hạ một giá so với chỗ đó. Còn sản phẩm không giống mà rẻ hơn thì công ty không hạ giá, đúng không? Ừ. Làm sao biết được chất lượng sản phẩm của họ không giống hệt như mình? Tôi nghe theo lời của em, tìm đặt mua vải New Zealand. Có một xưởng làm vải từ lông hươu cao cấp. Họ có cả vải thông thường từ sợi PA. Tôi thu mua tất cả vải của họ với điều kiện được độc quyền sử dụng vải của xưởng vải đó, yêu cầu họ ký hiệu lên từng thước vải. Giờ thì tôi biết tại sao lúc ở bên Mỹ chồng tôi lại thu mua được hẳn một siêu thị với giá không đồng rồi. Anh ta đúng là kiểu có bản lĩnh mà người khác không có được. Làm sao anh ta có thể nghĩ ra việc tìm một xưởng vải độc quyền, sau đó đưa ra cam kết sản phẩm rẻ nhất thị trường, hạ một giá nếu như rơi vào sản phẩm giống thế mà giá tốt hơn. Tất nhiên các công ty khác làm sao mà tìm được chỗ có vải giống như thế nữa. Mà dù có giống thì cũng không phải là vải của xưởng mà chồng tôi đã thu mua độc quyền. Anh ta bắt đóng ký hiệu riêng lên từng thước vải cơ mà. Một nước đi trông có vẻ rất bình thường, nhưng không có đối thủ nào có thể hạ giá để ép chết công ty tôi được. Quá thâm sâu và quá cao thủ. Tôi không biết là mình đã nín khóc từ bao giờ. Lúc đó sự tập trung của tôi đã dồn hết vào câu chuyện mà chồng mình vừa kể. Tôi hỏi, rồi các bên gọi điện đến và trả lời thế nào? Họ có đặt hàng không anh? Em đoán xem. Tôi đoán 50-50. Một số đặt hàng, một số nói cần thêm thời gian suy nghĩ. Đến hôm nay thì tỷ lệ đã là 100% rồi. Tôi tung ra một ít tin đồn, công ty có nhiều đơn vị đặt gia công quá, công suất xưởng sắp không đủ cung cấp cho khách. Thế nên chiều nay tất cả đã chuyển khoản đặt cọc để giữ chỗ. Có thể nói với một công ty từng chết vì mất hết danh tiếng như công ty của bố tôi, bây giờ có được tới tấp hợp đồng thế này là một bước chuyển mình quá vĩ đại. Và như thế thì tôi càng thấu hiểu sâu sắc hơn tại sao chồng tôi lại vất vả lăn lội sang tận Texas trong trời báo tuyết như thế. Đánh thắng xong nước cờ đầu tiên với công ty Zealand, anh ta lại tiếp tục đánh đến niềm tin của doanh nghiệp trong nước, cuối cùng là đảo ngược cục diện cả ván cờ. Tôi không nhìn được, buột miệng nói ra một câu, anh quá giỏi. Dương không nói nhiều về mình, trước nay anh ta luôn khiêm tốn như thế, chỉ lẳng lái và cười. Ngày mai em đến nói cho bố biết, nói với công ty đang dần dần sống dậy. Bố cứ yên tâm điều trị, mọi chuyện đã có tôi. Gáy ốc khắp người tôi bỗng dưng dựng hết cả lên. Một là vì lời nói này của chồng tôi quá đáng sợ, giống như anh ta nắm chắc phần thắng rồi mới nói. Hai là vì bỗng nhiên lòng tôi xuất hiện một cảm giác yêu thương và dựa dẫm chưa từng có. Giống như dẫu bố tôi có không may mất đi hay là trời sụp xuống, thì mọi chuyện cũng đã có anh ta chống đỡ thay rồi. Tôi chỉ việc núp dưới đôi cánh của chồng tôi mà sống thôi. Hóa ra có một người chồng lòng dạ sâu như biển, thông minh nhạy bén trên thương trường, cũng có mặt tích cực đấy chứ. những lúc tuyệt vọng nhất có thể yên tâm và bấu víu vào. Tôi hít sâu vào mấy hơi mới thấy tâm trạng của mình bình ổn là được. Tôi nói, tôi biết rồi, ngủ đi. Cũng vì chuyện này mà tôi cứ háo hức mãi. Sáng hôm sau mới 6 rưỡi sáng đã lôi Nga dậy đi vào bệnh viện thăm bố tôi. Tôi ngồi bên cạnh giường, cầm tay bố và nói dõng dạc. Bố ơi, bố có biết gì không? Công ty nhà mình đang dần dần sống dậy rồi đấy bố ạ. Nhiều khách đến ký hợp đồng, gia công sản phẩm may mặc lắm. Con quên chưa kể với bố nhỉ? Công ty Zealand nổi tiếng ở Texas đấy. Họ cũng chịu ký hợp đồng với công ty nhà mình rồi đấy. Nhờ anh Dương cả đấy bố ạ. Anh Dương nói là bố không phải lo gì cả, cứ yên tâm điều trị. Mọi việc đã có anh ấy. Năm nay vợ chồng con cũng sẽ cố gắng có bầu. Sang năm đẻ cháu ngoại cho bố bế nữa. Lúc ấy công ty phát triển mà bố lại cũng có cháu, bố có thích không? Tôi nói xong hết rồi mà bố tôi vẫn không có động tĩnh gì cả. Đang thất vọng, vì thật sự đã nói hết nước hết cái rồi thì đột nhiên lại thấy ngón tay bố tôi đồng đầy. Đồng đầy rất khẽ thôi. Chỉ là tôi đang nắm tay bố nên có thể cảm nhận thấy. Tôi giật mình và gọi toáng lên. Bố ơi, bố ơi, bố dậy rồi đấy à? Bố động tay đi cho con xem nào, bố. Cái Nga đang ở bên cạnh buồn thiêu. Thấy tự nhiên tôi thế thì mới kéo tôi ra khỏi người bố. Chị làm gì thế? Đừng có lôi như vậy. Chị thấy tay bố vừa động mà. Chị thấy bố vừa động đậy. Em đứng đây từ nãy đến giờ, có thấy cái gì đâu? Chắc là chị tưởng tượng ra thôi. Đừng hy vọng quá rồi tưởng tượng ra linh tinh. Nghe em, ngồi xuống một chút đi. Không, chị nói thật đấy. Tay bố động đậy thật mà, chị thề. Em tôi nhìn bố rồi lại nhìn tôi, nhìn chằm chằm vào mấy giây. Thấy tôi không giống hy vọng quá nên ảo tưởng. Nó mới nói. Thế đi gọi bác sĩ. Để em đi gọi. Chị đứng đây trông bố. Ừ, đi nhanh lên em. Chỉ chưa đầy vài phút sau, một đoàn bác sĩ có đủ già đủ trẻ đến để hội chẩn cho bố tôi. Đưa cả vào phòng chụp MRI rồi khám xét. Đến mãi hơn nửa ngày sau mới đi ra. Vị bác sĩ già đeo kính hôm trước khuyên tôi rút ống thở, hôm nay sắc mặt nhẹ nhõm. Chưa cần tôi hỏi đã tự mở lời. Chúc mừng gia đình nhé. Ông đã có dấu hiệu khả quan rồi đấy. Sức khỏe cũng có nhiều chuyển biến tích cực hơn rồi. Ôi, cháu cảm ơn bác sĩ à, cháu cảm ơn bác à. Nhưng mà vẫn phải theo dõi thường xuyên. Trước hết thì cứ tạm yên tâm là sức khỏe của bố cháu đang dần tiến triển. Vâng. Cháu nhờ chú cả đấy ạ. Nhờ chú hướng dẫn cháu đánh thức ý chí muốn sống của bố cháu. Trường hợp như của bố cháu thôi thì cũng coi như là kỳ tích rồi. Chúc mừng gia đình. Cháu cảm ơn chú ạ. Ừ. Thôi bây giờ cháu cứ về nghỉ ngơi đi. Có vấn đề gì bệnh viện sẽ thông báo ngay. Vâng ạ. Khỏi phải nói hai chị em tôi vui như thế nào. Trên đường về nhà cứ cười mãi. Còn tính cả xem lúc bố tôi dậy thì sẽ nói gì đầu tiên. Nga bảo, thề với chị nhá, mấy hôm trước em không dám tin là bố có tiến triển luôn ấy. Chị cũng không dám tin điều đó. Tí nữa về nấu một bữa cơm ngon cho anh Dương ăn mà cảm ơn anh ấy đi nhá. Nhờ có anh ấy mà công ty mới sống, bố cũng mới sống. Nói luyền thuyền. Thì chị cứ thử gạt nguyên nhân sang một bên đi. Hôm nay vui thì chỉ quan tâm đến những thứ tốt mà anh ấy mang đến thôi. Ngày mai chị tiếp tục ghét anh ấy cũng được. Tôi im lặng không nói gì, Nga lại huých vai tôi. Thôi mà, chiều anh ấy một bữa đi. Dù sao thì anh cũng đã cố gắng giúp nhà mình rồi. Bỏ qua chuyện ngày xưa một hôm thì có sao đâu. Mai chị vẫn có thể ghét anh ấy tiếp cơ mà. Giờ em với chị đi siêu thị nhá. Mua đồ gì anh ấy thích ăn rồi về nấu. Ừ. Anh ấy thích ăn gì? Chị không biết, hình như là thích ăn cá. Thế mấy năm ở Mỹ, bà nấu gì cho anh ấy ăn đấy? Thì nấu gì anh ấy ăn cái đó. Có bao giờ anh ấy chê hay là anh khen gì đâu. Anh ấy đúng là chiều bà nó phát điên rồi. Em ước ấy, có thể kiếm được ông chồng nào mà chiều em bằng nửa anh Dương thôi là em cũng đã sướng lắm rồi. Ừ, thử hạ nhà mày đi để lấy mày xem. Còn sướng không? Đã bảo là gạt sang một bên đi mà. Giờ đi siêu thị mua cá nhá. Thôi ra chợ đi, cá ở chợ vẫn tươi hơn. Chiều hôm đó bác sĩ gọi điện đến thêm một lần để thông báo tình hình bố tôi vẫn đang tiếp tục tiến triển tốt. Tôi cũng nhảy bớt lòng, cố gắng gạt chuyện cũ sang một bên để nấu một bữa cơm ngon cho chồng ăn. Trong bữa cơm tôi ngả nên không gắp gì cho Dương cả. Em tôi thì cứ bô bô và nói: "Hôm nay tất tần tật các món này là chị Ngân nấu cả đấy. Chị bảo chồng chị thích ăn cá nên là mua toàn cá thôi. Anh Dương cố mà ăn cho nó hết nhá." "Cả nhà ăn giúp sức đi. Nhiều thế này một mình chắc anh ăn không hết." "Thế này nhá, em chia cho Hoài ăn đuôi cá, em ăn thân, anh ăn đầu cá, chị Ngân sẽ ăn trứng cá. Thế gọi là tâm đầu ý hợp. Tối nay ấp trứng để lấy thằng cu." Tôi đỏ bừng hết cả mặt, quay sang lườm Nga một cái, nhưng nó thì chẳng thèm quan tâm đến tôi. Nói hết chuyện này đến chuyện khác. Chỉ có Hoài là cả bữa cơm không hé miệng câu gì. Tôi tưởng Hoài ngại nên tôi nói là: "Em ăn không hợp à em?" "Không ạ, tại dạo này em không ăn được cá." "Sao thế? Sao lại không ăn được?" Tự nhiên tôi lại nghĩ đến vỉ thuốc tránh thai kia, sợ nó quên uống một hôm rồi lỡ có thai thì hậu quả không thể nói được. Sắc mặt Hoài có vẻ không tốt, nó gượng gạo và đáp: "Không, bình thường em cũng thích ăn cá mà. Thôi em ăn no rồi, em phải về phòng và học bài đây. Anh chị cứ ăn đi, lúc nào xong thì gọi em ra và rửa bát nhé." Ăn cơm xong tôi không nỡ gọi Hoài ra rửa bát, nên chỉ có tôi và Nga loay hoay dọn rửa. Nga bảo với tôi: "Từ hôm em về, em cứ thấy con Hoài nó khác khác đấy. Chị có thấy thế không?" "Không, mỗi hôm nay mới thế thôi chứ còn mọi hôm vẫn bình thường mà." "Rõ ràng là buổi tối nó ngủ không nhắn tin với ai nhá, nhưng mà cứ 1 giờ sáng là ra ngoài cây pha cà phê uống." "Sao em biết?" "Thì mấy lần em hỏi, nó cũng bảo nó ra ngoài pha cà phê uống để học bài cho đỡ buồn ngủ. Với cả lúc nó về thì người cũng đầy mùi cà phê mà." "Chị nghĩ là do nó học mệt nên thế thôi." "Chị ở cùng nó, có bao giờ thấy nó có mờ ám với anh Dương không?" Tôi đang lau bát, nghe thấy thế đột nhiên tôi khựng lại. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ Hoài với chồng mình. Một là vì nó còn ít tuổi, hai là nó dù sao cũng là em họ của tôi, ở quê lên vẫn còn chân chất ngoan ngoãn như thế, làm sao mà vụng trộm vanh rể được. Tôi đáp: "Không, chưa thấy gì cả. Chỉ thấy có một lần anh Dương về nửa đêm, nó dậy van nước ấm cho anh ấy thôi." "Còn gì nữa không?" "Cũng có lần nó pha cà phê mang lên phòng, nhưng không biết làm sao bị đổ nữa." "Thế thì cũng chưa chắc là đã có gì mờ ám. Nhưng hôm nay ý, em để ý lúc em trêu chị bảo ấp trứng để lấy thằng cu thì nó sa sầm mặt vào. Trong lúc ăn thỉnh thoảng nó cũng liếc anh Dương nữa. Hay là nó thích ăn trứng cá mà mày lại chia như thế? Nó còn trẻ con mà." "Trẻ con mà lại đi uống thuốc tránh thai hàng ngày à? Bà tin người nó vừa vừa thôi." "À không, không phải là bà tin người, mà bà cũng không có ý định giữ chồng. Anh Dương dù sao bây giờ cũng tốt với nhà mình như thế. Trước khi bố tỉnh lại, em nghĩ chị vẫn nên giữ anh ấy đi, quan tâm anh ấy một tí. Sau này nếu bố tỉnh lại hoặc bố mất, chị muốn ra sao cũng được." "Nói thì dễ, nhưng chủ yếu làm mới khó." "Em biết, nhưng chị phải cố lên. Có nhiều cái mình cứ tưởng không cần, nhưng khi mất đi mới thấy tiếc đấy. Đằng nào hai người cũng vẫn đang là vợ chồng, thì chị cũng nên để ý một tí. Anh Dương mà hở ra là có cả 100 con lăm le cướp mất. Chả nói đâu xa, nói đến bề ngoài với cả cách cư xử thôi nhá, là đã đủ để khối con vứt liêm sỉ đâm đầu vào rồi. Người như thế, gái nó theo nhiều như là cá giết ngang sông ấy. Con giáp thứ 13 muốn nhảy vào đầy." "Ờ, chị biết rồi." "Biết rồi thì tối nay rủ chồng về phòng ngủ đi." "Thôi, chị mày chưa đến mức phải gà gẫm công khai như thế, mất liêm sỉ lắm." "Thế thì pha cho ông ấy một cốc cà phê. Mà cứ đúng 1 giờ ấy xuống pha nhé, xem con Hoài có đúng pha cà phê không." "Rồi rồi rồi, tôi biết rồi." Cuối cùng Nga phải giục tôi như hò đò. Tôi chần chừ mãi đến hơn 1 giờ sáng mới đủ quyết tâm để pha cho chồng một cốc trà hoa nhài, rồi mang lên trên phòng. Ban đầu tôi định nghe theo Nga pha cà phê, nhưng nhớ ra dạ dày của Dương không được tốt lắm, nên tôi đành chuyển qua pha trà hoa nhài. Ai ngờ lúc mang đến nơi, chưa kịp gõ cửa thì lại nghe tiếng của Hoài trong đó. "Sao hôm nào anh cũng làm việc muộn thế? Em pha cà phê cho anh rồi đây này. Đang còn nóng, anh tranh thủ uống đi." "Hoài, anh đã nói với em rất nhiều lần rồi. Em đừng pha cà phê mang lên nữa, anh không uống." Em đã mất công pha rồi thì anh cứ uống đi, coi như uống vì em thôi mà. Em xuống nhà đi. Thế em để đây rồi tí nữa anh uống nhá. À mà anh có mỏi vai không? Em... Hòa còn chưa nói hết câu thì tôi trượt tay. Nóng quá nên suýt nữa làm đổ cả ly trà mới pha. Bên trong bỗng dưng im bặt. Mà bỏ về phòng lúc này thì cũng hơi ngại. Thế nên tôi hít sâu một hơi rồi mở cửa đi vào. Cố tỏ ra bình thường bảo với Hoài. Em chưa ngủ à? Pha cà phê cho anh đấy à? Ánh mắt Hoài hơi thoáng bối rối. Nó không dám nhìn thẳng vào tôi mà quay đi chỗ khác vấp úng đáp. À, vâng ạ. Em pha cà phê cho em xong thì tiện pha luôn cho anh Dương một cốc. Chị cũng mang lên nước lên à? Ừ, chị mang trà lên cho anh. Anh uống trà hay uống cà phê? Trà em pha à? Vâng, trà hoa nhài mà anh thích đấy. Uống trà đi. Vợ chồng tôi nói thế, Hoài cũng biết ý, nên cầm cốc cà phê kia lên rồi bảo. Thế anh Dương uống trà rồi thì em mang cà phê xuống. Em uống thêm một cốc nữa cho tỉnh ngủ. Anh chị nói chuyện đi, em xuống dưới nhà đi ạ. Ừ, em học hành thì cũng phải giữ sức khỏe. Muộn rồi, ngủ sớm đi, mai học cũng được. Em biết rồi ạ. Sau khi Hoài đi xuống nhà, tôi đặt cốc trà còn bốc khói lên bàn và nhìn chồng tôi. Đêm nào nó cũng mang cà phê lên cho anh đấy à? Tất nhiên. Dương không trả lời mà chỉ hỏi ngược lại tôi. Tay có bị bỏng không? Hả? Bỏng cái gì cơ? Tôi giơ tay lên nhìn mới phát hiện ra mấy ngón tay cầm cốc khi nãy đã đỏ ửng lên. Nãy mãi nghĩ về chuyện của Hoài nên tôi không để ý. Với cả trong đêm tối thế này tôi cứ tưởng tượng sẽ không nhìn thấy. Thế mà không gì qua mắt được chồng tôi. Tôi ngại ngùng thu tay về rồi đáp. Không bỏng, hơi rát rát tí thôi. Trà đang còn nóng đấy, anh uống đi. Có cần ngâm nước lạnh không? Không ạ, có làm sao đâu. Sắp hết rát rồi. Nóng có một tí mà. Sam biết tôi thích trà hoa nhài. Tôi có biết đâu, tôi chỉ đoán như thế thôi. Em đoán sai rồi. Hả? Tôi thích chè búp Thái Nguyên. Nói đến chè búp Thái Nguyên, tôi lại nhớ đến gói chè nho nhỏ mà bác gái quán cơm đã gửi tôi mang về cho Dương. Thì ra là chồng tôi thích loại chè đó. Không đắt tiền, cũng không cầu kỳ, cách pha lắm, mà vị thì thanh mát và ngon hơn các loại trà cao cấp khác nhiều. Mối tội từ lúc cưới nhau đến bây giờ, đây là lần đầu tiên tôi tự tay pha trà rồi bê lên tận phòng cho chồng. Không khen tôi thì thôi, còn bảo tôi đoán sai. Kệ anh, tôi pha trà này cho anh uống thì uống, không uống thì để tôi đổ đi. Tôi nói để cho em biết. Từ giờ trước khi đi ngủ thì pha chè búp mang lên cho tôi. Ơ, tôi không pha đâu, anh tự đi mà pha nhé. Thế cũng được, để tôi uống tạm cà phê. Tất nhiên là tôi không thể để chồng tiếp tục uống cà phê do Hoài mang lên được. Thế là cứng họng không nói được gì nữa. Đang hậm hực mở cửa đi ra khỏi phòng. Ngày hôm sau trước giờ đi ngủ là phải ngoan ngoãn nghe lời. Pha đúng là chè búp Thái Nguyên kia rồi mang lên cho chồng tôi. Nga thấy mặt tôi bí xị đi từ phòng Dương ra thì bò lăn ra cười và nó nói. Sao pha chè cho chồng mà mặt bà như kiểu bị ép buộc thế? Không phải bị ép buộc thì là cái gì? Bình thường giờ này chị có thể cởi áo ngực rồi thả rông đi ngủ. Giờ có phải đeo cái áo nệm đặng trịch đến tận đêm để chờ pha chè cho chiếc cho ông ấy. Mệt hết cả người. Thì bà thả rông trước mặt anh Dương cũng được chứ sao? Chồng bà mà. Tiện thì cho anh ấy sờ một cái. Này, chị cho mày một cái đấm đi nhá. Làm gì mà còn chưa ngủ? Em lên tâm sự với chị. Ngày mai em về lại Houston rồi. Tranh thủ khai thông tư tưởng cho chị. Cứ vào phòng đã rồi nói chuyện. Thế vào phòng chị bóp vai cho em đi nhá. Thì cứ vào đi rồi chị bóp cho. Lâu rồi tôi không sờ vào người em tôi. Giờ bóp vai cho nó thấy vai đã gầy đi nhiều. Chỉ thấy xương là xương. Tôi thương quá nên là cứ suýt xoa mái. Không chịu ăn uống gì sao mà gầy thế? Vai mày toàn xương thôi đây này. Em vẫn ăn đấy chứ, nhưng em không béo được. Chẳng biết sao mà mấy năm nay ăn bao nhiêu cũng chẳng được lên cân. Vẫn buồn vì chuyện nhà mình à? Buồn chứ. Chị biết lễ Giáng sinh năm ngoái em ước gì với ông già Noel không? Em ước gì? Nói chị nghe xem nào. Ước quay lại năm em 18 tuổi. Chị 22 tuổi ấy. lúc đó chẳng lo nghĩ gì nhở. Có bố có mẹ, có cả tiền mua toàn đồ hiểu nữa. Thế em có thiếu tiền không? Chị cho em nhé. Thôi, anh dâng cho em cả đống rồi, nhưng em không đủ đến. Em tự đi làm thêm kiếm tiền được mà. Em không phải đi làm thêm. Chị nuôi em được. Em cứ lo tốt nghiệp đi đã. Anh Dương cũng bảo như thế đấy. Nhưng em nói là cứ để em va chạm cho quen đi, sướng mãi làm sao được. Giờ nhà mình có như ngày xưa nữa đâu. Mà đụng một cái là dùng đồ xịn. Để em dùng đồ bình dân cho quen. Em thấy tủ quần áo của chị rồi. Đồ xịn anh Dương mua cho chị cũng không mặc à? Ừ, chị không mặc. Chị cho cái Hoài mặc à? Ờ, thỉnh thoảng chị vẫn cho nó mặc. Chẳng trách hôm em thấy nó xách cái túi LV mặc váy Chanel. Nó quê lên, tự nhiên thay đổi thế em lại thấy chóng hết cả mặt, chả quen gì cả. Chị cũng thấy thế. Không biết tiền lương nó có gửi về cho bố mẹ không mà thấy dạo này toàn mua mỹ phẩm và giày dép nước hoa. Vụ hôm qua sao rồi? Nó pha cà phê mang lên tận phòng cho anh Dương đấy à? Ừ, pha cà phê và mang lên. Hình như tối nào cũng pha. Chị hỏi nhưng mà anh ấy giấu và không nói. Chắc không muốn chị nghĩ linh tinh đấy. Dù gì nó cũng là em của mình mà. Em thấy sao? Nghi ngờ. Nhưng chị ở nhà phải tìm hiểu xem làm sao đã. Xem nó thích anh Dương hay là cả hai thích nhau. Em nghĩ chị cứ lạnh nhạt với Dương như thế. Biết đâu anh ấy cũng chán, muốn tìm của lạ. Hoặc tối thiểu là nơi giải quyết nhu cầu. Chứ đàn ông thì ai mà nhìn được mãi. Nhưng mà chị không quen. Cứ nghĩ đến chuyện cũ chị cứ thấy làm sao. Không chấp nhận được. Thà như ông ấy cứ ác từ đầu, đến giờ vẫn ác thì mình còn đỡ khó nghĩ. Hoặc tử tế ngay từ đầu cũng được. Đằng này thì ác độc trước xong rồi tốt sau. Làm mình vừa thương hại lại vừa ghét. Em hiểu. Em hiểu hết mà. Nhưng vấn đề này mình không chần chừ được. Nó liên quan đến Hoài và cả cô chú ở quê nữa. Nếu không muốn mất hết tình cảm chị em thì chị phải xử lý nhanh đi. Mấy hôm trước anh Dương cũng bảo tìm thuê nhà để cho nó ra ngoài ở. Đấy. Thế chứng tỏ là có gì mờ ám rồi. Anh Dương nói thế thì chắc là có hai khả năng. Một là để cho nó ra ngoài tránh nó mồi chài ông ấy. Hai là ông ấy bao nuôi nó ngoài dễ hơn. Chị phải đề phòng đấy. Ừ, cứ để cho chị xem. Ngày hôm sau tình hình của bố tôi dần ổn định lại rồi, nên Nga sang đường lên lại Mỹ. Tôi cũng bắt đầu đi làm trở lại. Đến công ty mới thấy ai ai cũng tất bật. Dạo này hợp đồng về nhiều nên phòng ban nào cũng phải tăng ca từ sáng đến tận khuya. Nhất là Nhung, cô ta cứ đi ra đi vào phòng xếp suốt, đi đâu cũng bám dính đến chồng tôi. Thật lòng tôi cũng không thích Dương với Nhung đi cùng suốt như thế. Nhưng dù sao bên ngoài cũng mang tính chất công việc cả, nên tôi không nói được. Và lại tôi cũng chẳng có tư cách gì để nói chồng cả. Nhưng mà Nhung thì càng ngày càng không khai, giở thủ đoạn để đối phó với tôi. Nhất là một lần tôi theo bọn họ đi xuống dưới xưởng, Nhung còn giả hoạt đến nỗi giả vờ chóng mặt rồi lảo đảo suýt ngã vào cái máy cắt vải đó để ôm lấy chồng tôi. Mấy người đi cùng cô ta sợ ngã vào đó thật thì không chết cũng tàn phế nên kêu ầm lên. Chồng tôi lúc đó đứng lại gần nhất nên vội vàng giơ tay tóm lấy Nhung kéo lại. Cô ta cũng thuận thế ngả luôn vào lòng sếp. Cô ta giả vờ gượng gạo và nói cảm ơn, rồi sau đó mấy giây đã đứng thẳng dậy, giả vờ gượng gạo cười. Em xin lỗi sếp và mọi người, tự nhiên em hơi chóng mặt. Mệt thì về nghỉ ngơi đi. Không sao đâu ạ, tại nửa tháng nay tăng ca nhiều quá nên là... Một bạn nữ ở phòng giám sát cũng hùa theo và bảo. Đúng đấy, dàn em thấy chị Nhung vất vả từ sáng đến tận khuya, có hôm 11 giờ đêm vẫn chưa được về. Làm việc như thế suy nhược cơ thể làm sao mà chịu được. Thôi chị Nhung nghe lời sếp về nghỉ ngơi, bị ngất ở xưởng là nguy hiểm lắm. Thôi em không sao thật mà, sếp cứ kiểm tra tiếp đi ạ. Em đi được, em còn phải ghi chất lượng nữa. Chồng tôi nhíu mày nhìn cô ta vài giây rồi đáp. Về nghỉ đi. Hay là để em ra xe nằm một chút. Nếu thấy ổn ổn thì em vào sếp nhé. Em khỏe mà, em chỉ cần nằm một tí là khỏe lại thôi ạ. Thế cũng được. Bình thường Nhung vẫn giả vờ chăm sóc chu đáo cho tôi. Thế nên bây giờ nếu như tôi có dửng dưng khi cô ta thế này thì cũng không phải lắm. Thế là tôi cũng nói: em là cố vấn pháp luật, chắc khâu kiểm tra dây chuyền không cần em nữa, nên em đưa Nhung ra xe nhé. Ừ. Vào trong kê nhiều bụi vải, ra ngoài đi. Vâng ạ. Lúc tôi đưa Nhung ra ngoài xe, cô ta vẫn tỏ ra yếu ớt, như sắp hết sức thật đến nơi rồi. Tôi đỡ cô ta nằm ở ghế sau rồi mở hết cửa ra cho thoáng. Tôi hỏi: em mệt lắm à? Cần uống nước hay là mua thuốc không? Chị chạy đi mua. Em không sao đâu mà, chị cứ kể em. Em chỉ chóng mặt thôi ạ. Hay là sức dầu gió vào nhé. Dạ, bình thường sếp hay để đầu gió ở trong cốp trước, chị lấy giúp em. Tôi gật đầu, mở cốp trước ra lục tìm dầu gió cho cô ta thì bỗng dưng lại thấy một hộp bao cao su đã bóc ra được trong đó. Chiếc xe này là xe riêng của chồng tôi. Bình thường nếu đi công việc thì sẽ dùng chiếc vo của công ty. Nhưng không hiểu hôm nay lúc chuẩn bị đến xưởng thì nổ máy mãi không được. Thế là đành phải đi chiếc BMW của Dương. Hay thật, cô ta cố tình chỉ điểm cho tôi biết chồng tôi mua bao cao su để quan hệ với gái. Tôi ngẫm nghĩ một lát, rồi để hộp bao cao su vào chỗ cũ, tỏ ra như không có gì, rồi đưa dầu gió cho Nhung. Loại này à em? Vâng ạ. Để chị bôi cho. Vâng, thế chị giúp em với. Lúc tôi bôi cho cô ta, nhìn xuống cổ mới thấy mấy dấu hôn màu đỏ còn mới đó. Mặc dù chưa thực sự quan hệ thân mật với đàn ông lần nào, nhưng tôi cũng đủ sức hiểu phải làm gì thì mới có những vết xanh đỏ sặc mùi tình dục như thế. Nhưng thế tôi nhìn cổ mình thì giả vờ ngại ngùng, kéo cổ áo lên cao để che đi. Ngại quá, mấy vết linh tinh ấy mà, không có gì đâu chị ạ. Tiến tới với bạn trai rồi đấy à? À vâng, cũng mấy hôm nay thôi ạ. Ừ, thế thì được rồi. Có nhiều cái cũng nên thử một lần, để sau này cũng không phải hối hận đúng không chị? Em không biết là em làm thế có đúng hay không nữa. Sao lại đúng và không đúng ở đây? Bởi vì anh ấy có nhiều cái phức tạp lắm. Anh ấy bảo yêu em, nhưng bọn em đến được với nhau hay không thì còn cần thời gian. Anh ấy còn nhiều chuyện vướng bận và chưa giải quyết được. À, bạn trai em đang có gia đình đấy à? Thế thì có gọi là con giáp thứ 13 không chị? Chị thì chị thấy như thế này. Có những người biết người ta có gia đình rồi nhưng vẫn cố tình bày kế ve ván rủ rỗ ấy. Loại đấy thì đáng bị bắn bỏ. À không, bắn bỏ thì nhanh quá, cứ mang ra cạo đầu bôi vôi rồi vả cho rụng hết răng đi thì mới bỏ. Ai lại đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác thế? Nhưng mà chị nghĩ chắc em cũng không thế đâu đúng không? Chắc là người yêu em có lý do gì đó thôi. Chị em làm sao mà đi phá hoại gia đình người khác được? Vì tôi nói thế, sắc mặt cô ta trong thoáng chốc đứng ngắt. Nhưng mà chỉ sau vài giây, Nhung lại cười như bình thường được. Vâng ạ. Tại người yêu em bảo bây giờ không còn tình cảm gì với vợ ấy. Nói chung hai người cũng ly thân lâu rồi. Mà nghe nói chị vợ yêu người khác cơ, chứ không phải là yêu chồng. Em cũng đừng tin quá vào lời đàn ông em ạ. Em cũng không biết, nhưng mà em thấy anh ấy rất yêu em. Đi đâu cũng muốn em đi cùng, hoặc đi công tác cũng mua quà về cho em. Lúc đầu anh ấy cũng không thừa nhận yêu em đâu, nhưng mãi đến tận bây giờ mới nói ra là không sai em được. Em cũng chẳng cần thân phận gì cả, chỉ mong được bên anh ấy thôi là đủ rồi. Chị thấy cũng có ít người mà can đảm được như em đấy. Khi đã yêu mà chị, yêu vào là bất chấp hết. Công nhận đấy. Tôi không dám chắc câu chuyện Nhung vừa kể có phải là của cô ta và chồng tôi hay không, nhưng việc Nhung cố ý xảo dựng nhiều tình huống để chiếm được cảm tình của Dương là có thật. Bây giờ tôi mới nhận ra là chồng tôi thực sự rất có sức hút. Đàn ông như anh ta rất dễ làm phụ nữ phải sa ngã. Có thể là thư ký của, có thể là đối tác của công ty, mà cũng có thể là em họ tôi. Nói gì thì nói, dù sao tôi cũng phải đề phòng. Sau khi từ xưởng may trở về, tôi định tìm lý do nhắc đến hộp bao cao su kia với chồng, thì công ty Hồng Hà lại gọi điện thoại đến, thông báo việc bên đó đồng ý ký hợp đồng gia công sản phẩm may mặc với công ty của bố tôi. Trước đây Dương luôn muốn hợp tác với công ty này, bởi vì nó có rất nhiều chi nhánh, siêu thị và cửa hàng bán lẻ trong nước. Ban đầu họ nhất định từ chối công ty của bố tôi, nhưng giờ thì đột nhiên quay ngoắt sang đòi ký hợp đồng. Tất nhiên là để có được cơ hội tốt thế này, chồng tôi cũng không dại gì mà bỏ lỡ. Có điều, hôm nay đầu tiên hai bên chính thức gặp mặt. Bên công ty Hồng Hà lại hẹn chúng tôi đến khách sạn của người yêu cũ. Tôi không muốn gặp lại Vĩ, và lại cũng không muốn chồng tôi về rắc rối, nên quyết định không đi theo. Mỗi tội chú Hà thì lại nhất quyết bảo tôi đi bằng được. Chú ấy bảo bên công ty đó xưa nay nổi tiếng là hay gài bẫy các công ty khác. Cách đây 2 năm, bên Hồng Hà cũng có một công ty sản xuất mỹ phẩm. Cuối cùng, cả một lô gần 2.000 mẫu phải cho không bỏ nó. Nghe nói lúc bên công ty mỹ phẩm kháng nghị thì luật sư bên Hồng Hà dở luật ra, chỉ vào điều 277 hay là mấy đấy. Bảo là số lượng hàng lệch một hộp so với số trong hợp đồng, nên là bên Hồng Hà có quyền hủy và đòi tiền bồi thường. Đấy, chúng nó là cướp trắng trợn của người khác mà vẫn đúng luật, không ai làm gì được nó. Thế nên lần này cô là cố vấn pháp lý, cô phải đi. Nhưng mà cháu... Không nhưng nhỉ gì hết. Công ty trả lương cho cô thì cô phải làm việc. Không có chuyện cấp trên chỉ đạo mà cô từ chối. Việc này chú Hà nói đúng, nên chồng tôi cũng không bênh được. Chỉ nói vài ba câu đại loại như là còn mang hợp đồng về nghiên cứu, hôm nay cô vấn pháp luật không cần đi cũng được. Nhưng chú Hà không nghe, cứ bảo tôi đi. Cuối cùng tôi đành mối mặt đến đó. Khách sạn của Vĩ cũng tương đối lớn, mà phòng chúng tôi đặt là phòng VIP, nên hầu như không đụng mặt ai cả. Cũng không gặp ông chủ đó. Tôi cứ tưởng mọi chuyện sẽ êm xuôi cho đến khi tàn tiệc. Không ngờ lúc hai bên sắp đạt được thỏa thuận rồi, tự nhiên lại xảy ra chuyện. Giám đốc của công ty Hồng Hà là một gã bụng to mắt híp, cả buổi cứ nhìn tôi như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống. Nhưng mà vì còn công việc nên tôi cũng không dám tỏ thái độ khó chịu ra mặt. Rượu trên bàn tiệc câu đầu thì lịch sự, về cuối ngà ngà thì những thứ bẩn thỉu phun ra hết. Lão ấy bảo tôi: "Em Ngân công nhận xinh quá. Anh hơi tiếc là cố vấn pháp luật của công ty anh là con trai. Chứ nếu mà xinh được như em ấy thì anh dắt đi ký hợp đồng suốt thôi." "Cảm ơn anh ạ. Cố vấn pháp luật bên em giỏi hơn em nhiều. Anh dẫn theo đi ký hợp đồng thường xuyên mới đúng chứ ạ?" "Em không biết đi chứ. Đàn ông bọn anh nhìn nhau chán lắm. Nhiều khi hợp đồng có thể ký được, nhưng tâm trạng không tốt thì cũng ngại đặt bút ký. Nhưng mà nhá, nếu mà có một cô xinh như em ngồi bên cạnh, chỉ cần cười một cái thôi là bọn anh tít hết cả mắt vào rồi. Chẳng cần biết hợp đồng có tốt hay không, chỉ cần người đẹp đồng ý uống với bọn anh mấy ly rượu là bọn anh nhắm mắt ký thôi." "Anh biết đùa quá, em lại tưởng thật đấy." "Thật mà, nếu không em uống với anh thêm mấy chén mà xem." "Vâng, thế để em mời anh một ly." "Tôi mời ông ta một ly rồi, uống xong để gả gẫm tôi thêm một ly khác. Thật sự hôm nay tôi thấy cũng đủ rồi, không muốn uống thêm nữa. Nhưng mà ông ta cứ nói mãi, nể khách nên tôi lại đồng ý." Lão béo từ tay rót cho tôi một ly đầy tràn cả ra ngoài, ngật ngưỡng và bảo: "Đã chúc thì phải chúc đầy, rượu thể hiện tình cảm mà, có đúng không em? Uống đi." "Tình cảm là tình cảm, rượu là rượu chứ ạ. Ly đầy này em không uống được. Em mời hai anh nửa ly có được không ạ?" "Không, phải đầy ly." "Uống dao bôi, em đứng dậy đi. Anh và em vòng tay nhau uống dao bôi cho tình cảm. Biết đâu nhờ cái mối ly rượu này mà quan hệ của anh với em lại tiến thêm được một bước thì sao? Nào, đứng dậy đi em." Uống rượu kiểu vòng tay qua nhau như vợ chồng, lại còn uống chén đầy, thật sự tôi không uống được. Và sếp bên kia đã nói thế thì cũng chẳng ai đỡ thay cho tôi được. Tôi chần chừ mãi, cuối cùng vì muốn ký được hợp đồng nên đành đưa ly rượu lên đỉnh uống. Ai ngờ còn chưa chạm môi vào thì một bàn tay đột nhiên giật lấy chén rượu trên tay tôi. Sắc mặt của Dương lạnh lùng không biểu cảm, ngẩng đầu nói với giám đốc công ty Hồng Hà: "Ngân uống nhiều rồi, để tôi thay em ấy chúc anh mấy ly." "Ấy, Dương sao thế nhở? Đây là rượu của em Ngân thì phải để em ấy uống chứ." "Cả mâm chỉ có 3 người nữ, đàn ông mình ưu tiên nữ đi, phụ nữ tiểu lượng kém hơn mà. Cứ để tôi thay em ấy mời anh." "Không không, ký hợp đồng thì có thiện chí chứ. Tôi là tôi thích em Ngân, mà đẹp thế ai chẳng thích đúng không? Công ty các anh có người đẹp, Mà cứ giấu là thế nào nhỉ? Người đẹp nhưng mà có chồng rồi, tôi muốn giấu cũng không giấu được. Tôi không để bụng đâu, có chồng thì có chồng chứ. Biết đâu chồng em Ngân không bằng tôi. Em Ngân nhỉ? Anh đã thích ai thì muốn gì anh cũng chiều. Thế á? Nói gì thì nói, riêng hôm nay em Ngân chịu tôi là hợp đồng này tôi ký ngay. Dương xem thế nào đi, hay là tí nữa uống rượu xong để tôi đưa em Ngân về, có đồng ý không? Từ nay đến giờ ông ta cứ sấn lại gần tôi. Lúc nói câu đồng ý không thì tay đã mon men đặt lên đùi tôi rồi. Tôi vừa định đẩy ra thì tự nhiên Dương cầm tay kéo tôi về phía mình, tiện thể đạp cho lão béo ngã rúi ngã rồi. Lần đầu tiên tôi thấy chồng chửi bậy, Dương nói: "Mẹ kiếp, mày do ai đấy?" Lão giám đốc bên kia bị Dương đạp ngã ra lăn ra sàn nhà, cốc chén bát đũa rơi xuống đất loảng xoảng. Mấy người bên công ty tôi thấy thế mới lao vào can xếp. Tôi cũng ôm cứng lấy chồng và kéo ra: "Anh làm gì thế? Sao tự nhiên lại đánh người ta?" Chồng tôi không trả lời, mặt đỏ tía tai chỉ báo béo và gằn lên từng chữ: "Mày thử gà gẫm nửa câu nữa thử xem." "À, chúng mày giỏi nhờ. Công ty An Nam nhà chúng mày giỏi thật đấy. Mày dám đánh tao à? Mày chán sống rồi phải không? Thằng oát con như này, tao cho sống lúc nào thì sống. Tao bóp chết đó, cả cái công ty mày lúc nào cũng được con nhé." Phải đến ba người trở lại đỡ thì mới nâng được ông ta dậy. Mà thấy có người can thì lao béo lại to mồm được ngay tức thì, dọa dẫm sử công ty tôi, chửi cả Dương, gào mồm lên trời. Chú Hà phải vội vã lên tiếng và giảng hòa: "Anh Hồng đừng nóng, chắc là Dương nó uống nhiều nên say thôi, không biết vừa làm gì đâu. Anh đừng có chấp Dương, để ngày mai tỉnh táo lại rồi Dương sẽ đến xin lỗi anh nhé." "Cút, chúng mày cút mau, không ký hợp đồng hợp đức gì hết, khỏi phải nói lằng nhằng." "Ai lại đi chấp người sai hả anh? Mọi người ai cũng đều sai cả. Mình thì nhiều tuổi chẳng nói làm gì. Mấy người trẻ thì hay bốc đồng, Dương dù sao cũng còn ít tuổi hơn mình. Ai lại đi chấp nhặt người sai đúng không anh?" "Nó đánh tao như thế mà mày bảo là không chấp được à? Mày bảo nó quỳ xuống xin lỗi tao rồi tao tha cho. Nếu không thì tao nói cho chúng mày biết luôn, cái công ty An Nam chúng mày cũng chỉ là con tép. Tao muốn dệt lúc nào cũng được. Tiền sư nhà chúng mày, doanh nghiệp hạng bét mà dám lên mặt với công ty của tao á, tao vả cho chúng mày chết không kịp ngáp đấy chứ." Quý vị và các bạn thân mến, vậy là Hồng Nhung lại vừa tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập 5 của bộ truyện tâm lý xã hội dài kỳ có tựa đề Yêu Người Không Phải Chồng của tác giả nữ Phạm Kiều Trang. Và quý vị đừng quên là để chúng ta theo dõi được tập 6 một cách sớm nhất, hãy bấm like cũng như đăng ký kênh YouTube Chị Giọng nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin thay mặt cho ekip của chương trình cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.